Thập Phương Võ Thánh, chương 547 nắm giữ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 2 Ngụy Hợp Thông lệ tu hành qua đi, trực tiếp đi tới cùng Tuyên Thành phụ cận tụ sa quân. Quân doanh nói là quân doanh, trên thực tế, toàn bộ tụ sa quân đều sinh hoạt tại dưới mặt đất trong động quật. To lớn dưới mặt đất hang động cho bọn hắn cực tốt ẩn nấp lực. Tại mấy cái bản địa quan viên cùng đi, một tên đến đây về sau mệnh tụ sa quân tiểu tướng dẫn đường. Ngụy Hợp ngồi xong giáp mã xa, hết sức mau rời đi cùng Tuyên Thành, dọc theo một đầu mới mở tích tiểu đạo, một đường tiến lên. Xe ngựa chạy hơn nửa canh giờ về sau, chậm rãi tại một chỗ rừng đá một bên ngừng lại. Rừng đá chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy to lớn vách núi, trên vách núi đá có cao tới hơn 10 mét bán kính cửa hang. Dây leo rủ xuống treo, đỏ trắng tiểu hoa tô điểm chung quanh. To lớn mát lạnh gió theo trong động khẩu quét mà ra. Vương tướng quân, nơi này chính là tụ sa quân quân doanh chỗ cửa vào. Dẫn đường tiểu tướng tên là Công Tôn Hảo, cũng là tụ sa quân bên trong một tên tiên phong tướng. Nói là nhỏ kỳ thật cái này người tuyệt không nhỏ, thân cao ba thước nhiều, thể trạng như gấu, hai cái cánh tay cùng tượng chân giống như cứng cáp hùng hồn, chiếm cứ thân thể cực lớn tỷ lệ. Trên thân chẳng qua là đơn giản ăn mặc dày nặng bản giáp cùng mũ giáp, nhưng chế tác đều không được tốt lắm. Thoạt nhìn có chút giống kiếp trước châu Âu cổ đại trọng trang kiếm sĩ. Bất quá là tăng cường thêm tráng bản, chỉ có tình cờ có thể thấy áo giáp bên trên đủ loại hoa văn, mới có thể nhường Ngụy Hợp nhớ tới cái tên này không phải châu Âu trọng giáp phong cách mà là khuynh hướng đông phương phong cách Đại Nguyệt tụ sa quân. Đi vào đi, thu tầm mắt lại, Ngụy Hợp nhìn về phía trước cửa hang, trước tiên hướng phía trước cất bước. Công Tôn Hạo thoáng lại về sau, lạc hậu một bước, mắt nhìn chỉ có cao hơn 2 mét Ngụy Hợp. Đối với mới tới cái này đầu, nội bộ bọn họ mấy cái đầu lĩnh cũng thảo luận rất lâu. Theo lý thuyết, Vương Huyền phá hạn cấp tư chất diễn võ lúc chiến tích vô luận đi cái gì trong quân, đều có thể đưa đến không sai hiệu quả. Nhưng ở tụ sa quân lại khác, nơi này, hội tụ Nguyệt Hoàng kỳ vọng, hội tụ toàn bộ Đại Nguyệt tuyển chọn tỉ mỉ ra tới tinh anh võ giả. Chọn vẹn 3.000 tên chân huyết võ giả, yếu nhất tu vi có đoán cốt, mạnh có thần lực cảnh. Khổng lồ như vậy võ giả số lượng, hội tụ ra tới lực lượng, tại tụ sa quân trận tăng phúc dưới, đủ để hình thành một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dù sao, coi như là đoán cốt võ giả kém cỏi nhất cũng có thể có 1 vạn cân lực lượng. Đây là bình thường huyết mạch, thần lực cảnh yếu nhất có hơn 10 vạn cân khí lực. Mà trong quân, 3 cái thần lực cảnh cao thủ chính là 3.000 người 3 đội đầu lĩnh. Bọn hắn không riêng gì thần lực cảnh, vẫn là thần lực cực hạn cấp độ. Lúc nào cũng có thể đột phá kim thân, quân trận một khi kích phát tụ lại lực lượng vượt xa 100 vạn cân. Mà chủ tướng có thể tiếp nhận lực lượng càng nhiều, phát huy quân trận uy lực liền càng mạnh. Theo lý thuyết, Vương Huyền các phương diện lý lịch tiền nhiệm chủ sẽ không thể có thể có vấn đề. Có thể không chịu nổi nơi này là tụ sa, đoàn người lần lượt xếp một đội theo cửa hang đi sau. Quảng cáo, hai bên thỉnh thoảng có thể thấy có đóng giữ binh sĩ, đều là cầm trong tay kim loại thương thép, khuôn mặt giấu ở kim loại dưới mũ giáp. Ngụy Hợp chẳng qua là khi đi ngang qua lúc thấy bọn hắn khẽ khom người, xem như hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nghiêm nghị quân dung, cũng làm cho hắn có chút hiếu kỳ, cái này tụ sa quân, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Mọi người đổi tới đổi lui rất mau tới đến một chỗ to lớn bị màu xám cây nấm hình dáng nham thạch vây quanh đại bình đài. Bình đài hai bên, lúc này đang có 3 đội binh sĩ, tất cả đều là màu đen trọng giáp, cầm trong tay binh khí, xếp hàng chờ đợi. Mạt tướng Vương Tử Đào, Mạt tướng Trần Hâm, Mạt tướng Trương Khải Tú, gặp qua chủ tướng đại nhân, 3 tên thủ lĩnh cùng một chỗ hướng Ngụy Hợp hành lễ. Những người còn lại đâu? Liền là các ngươi phụ trách toàn bộ tụ sa. Ngụy Hợp đi ra phía trước quét nhìn 3 người này. Cái này là 3 cái tròn vo giống bình sắt đầu một dạng đồ vật, liền con mắt cũng ngăn tại trong suốt kiên cố tinh phiến sau. Từ xa nhìn lại căn bản nhìn không ra người hình dạng. Hồi bẩm chủ tướng, nơi này là chúng ta quan tướng chủ yếu nghỉ ngơi, những người còn lại, một bộ phận cần tuần tra duy trì chung quanh, một bộ phận người, bị điều động theo bệ hạ xử lý quân vụ đi. Đứng tại phía trước nhất một người, tiến lên một bước trầm giọng trả lời. Ngươi gọi Vương Tử Đào. Ngụy Hợp quét mắt chung quanh, mặt đất lưu lại đánh nhau sau dấu vết nhưng không có máu. Tựa hồ là mới từ luận bàn hạ dừng tay. Vâng, vậy liền mang ta đi tụ sa quân trận nơi hạch tâm. Quân trận điểm làm hạch tâm tử thể tinh hạch 3 bộ điểm. Tinh hạch liền là đưa đến pin tác dụng, tử thể là làm cho tất cả mọi người đều có thể mang theo trên thân, tùy thời tự động kích phát trong đó trận pháp. Trước đó quân trận tại gặp được tông sư tập kích lúc vẫn như cũ sẽ tạo thành không ít thương vong. Là bởi vì tông sư tốc độ cực nhanh, còn đến không kịp chờ trận pháp mở ra, bọn hắn liền đã giết không ít người. Nhưng tụ sa cải tiến điểm này. Tụ sa quân trận lợi dụng tự động phản ứng thiết kế, dùng một loại đặc thù kích thích nhạy bén chân thú làm tài liệu này, loại thiết kế phản ứng cực nhanh. Nhanh đến tông sư cũng không cách nào tập kích quân trận. Vương Tử Đào mang theo Ngụy Hợp dẫn đường hướng trong động chỗ càng sâu đi đến. Công Tôn Hạo theo ở phía sau, một đường đứng ngoài quan sát, hai người đều đang quan sát Ngụy Hợp cái này tân nhiệm trưởng quan cá tính tình. Nói đến, trước đó tụ sa chủ tướng là từ Lý Dung Nguyên soái tạm thay. Về sau Lý Dung Nguyên soái từ nhiệm về sau, quân trận hạch tâm liền một mực tại mật trong kho. Nói lên quân trận hạch tâm, này tụ sa quân trận cùng còn lại hết thảy quân trận đều hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng là có thể theo. Vương Tử Đào đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, ngậm miệng không nói, lời nói cũng chỉ nói phân nửa liền bỗng nhiên im miệng. Trong lòng hắn run rẩy nhìn xem trước mặt một chỗ cửa hang. Nơi đó cửa động hai phiến trầm trọng màu trắng cửa kim loại mở rộng ra, trước cửa mấy cái cầu hùng cường tráng binh sĩ, đang một mặt mùi rượu, đâm lấy trường thương tựa ở cạnh cửa, ở vào đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Mật kho mặt đất còn có bị vật nặng kéo qua dấu vết. Đây là muốn xảy ra chuyện A Tân chủ tướng tài tới liền xuất hiện khố phòng bị một mình vận dụng. Nơi này khố phòng, trừ ra chủ tướng, còn có ai có thể động dụng? Ngụy Hợp hơi biến sắc mặt trực tiếp hỏi dẫn đường Vương Tử Đào. Nơi này, chỉ có chủ đem, cùng hậu cần quan, mới có thể lấy đi tài vật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Tử Đào có chút cà lăm, ngay trước chủ tướng trước mặt, bọn gia hỏa này lại dám. Trong lòng hắn kinh hoàng, biết có thể muốn xảy ra chuyện. Tụ sa quân mặc dù là vì đối kháng Phật môn sáng lập đặc chủng quân đội, nhưng cũng không phải là thùng sắt một khối, trong đó đã bao hàm không ít các nơi các châu tinh anh, bọn hắn phân biệt đại biểu cho từng cái địa khu lợi ích cùng thế lực. Đại Nguyệt cấm chỉ môn phái, nhưng lại không có cách nào khống chế phe phái lớn mạnh. Người cuối cùng sẽ đề bạt thân cận chính mình người, cũng cuối cùng sẽ bồi dưỡng thân cận chính mình người. Cho nên chỉ cần Đại Nguyệt cầm quyền giai tầng không biến hóa, thời gian dài đều sẽ xuất hiện mới đủ loại phe phái thế lực. Trước mắt liền cực có thể là này chút phe phái thế lực đối Vương Huyền im ắng đối kháng. Vương Huyền mặc dù là trong nước nổi danh phá hạn cấp võ giả. Nhưng hắn đại biểu là phần thiên quân bộ, sau lưng là quân bộ lực lượng. Đây đối với còn lại cùng quân bộ không hợp nhau thế lực chung quy là bất lợi. Có lẽ, này loại không phối hợp đối kháng cũng là một loại thăm dò. Vương Tử Đào bỗng nhiên trong lòng hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Ngụy Hợp muốn nhìn hắn đối mặt loại tình huống này, muốn ứng đối ra sao. Phụ trách quản lý mật kho chính là người nào? Ngụy Hợp nhìn về phía hắn hỏi thăm, là Ngân Châu Kiều Sùng Hiền, Phạm Ngân Ti. Vương Tử Đào cái trán bốc lên mồ hôi, nhỏ giọng trả lời. Gọi hắn tới, Ngụy Hợp lười nhác nói nhảm, không bao lâu, hai cái tụ sa quân binh sĩ chạy đi tìm người. Ngụy Hợp thì tiến vào khố phòng, xuyên qua từng tầng một đắp lên lão cao đủ loại dương. Tại khố phòng chỗ càng sâu, một chỗ đặc thù pháp trận bên trên, mọi người thấy một viên màu đỏ tựa như hổ phù lệnh bài một dạng đồ vật đang phiêu phù ở một chỗ đỏ nhạt pháp trận lên. Cái này là quân trận hạch tâm, Ngụy Hợp tới điểm hứng thú. Đúng vậy, quân trận hạch tâm nếu là có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, liền có thể hoàn mỹ phát huy tác dụng, có thể đem tinh trận tất cả lực lượng nối liền cùng một chỗ. Đồng thời, Vương Tử Đào dừng một chút. Đồng thời cái gì? Đồng thời tụ sa quân trận lớn nhất điểm mạnh, liền ở chỗ chủ tướng có thể làm trạm trung chuyển tăng phúc cùng phản hồi tinh trận cùng binh sĩ lực lượng. Nói cách khác chủ tướng càng mạnh tụ sa quân cũng càng mạnh. Chủ tướng càng yếu tụ sa quân cũng chỉ có thể duy trì nguyên bản thực lực vô pháp tiến thêm. Ngụy Hợp nghe Vương Tử Đào lời giải thích đi lên phía trước gần khối kia lệnh bài màu đỏ. Cầm lấy nó, liền có thể thu hoạch nơi này quyền khống chế tuyệt đối. Vương Tử Đào lên tiếng nói. Ngụy Hợp yên lặng vươn tay, nhẹ nhàng cầm hướng hổ phù. Ông, một quyền ánh sáng màu lam theo bùa hộ mệnh bên trên khuếch tán ra đến, sau đó cấp tốc co vào, lập tức toàn bộ bùa hộ mệnh biến thành màu đen. Ngụy Hợp một nắm chặt trong chốc lát một loại huyết mạch tương liên cảm giác theo bùa hộ mệnh bên trên truyền ra. Hắn cảm giác thứ này tựa như cái vật sống, trong tay chậm rãi hô hấp nhảy lên. Chủ tướng, đây là tụ sa quân trận bùa hộ mệnh phương pháp sử dụng. Vương Tử Đào không biết từ chỗ nào móc ra một chồng trang giấy, đưa cho Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thu hồi bùa hộ mệnh, tiếp nhận trang giấy tùy tiện lật một cái. Chẳng qua là tùy ý quét một lần, hắn liền con ngươi co rụt lại, mơ hồ có chút chấn động. Quảng cáo, này tụ sa quân cư nhiên như thế đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn thấy những tài liệu này đều là thật như vậy. Này tụ sa quân có lẽ làm thật thích hợp hắn nhất. Dựa theo trên tư liệu ghi chép tụ sa quân trận lớn nhất then chốt ở chỗ chủ tướng. chủ tướng sức thừa nhận càng mạnh cho còn lại quân sĩ tăng phúc cũng càng nhiều. Tỷ như chủ tướng lực lượng cực cường cho nên còn lại quân sĩ cũng đem thu hoạch được phương diện lực lượng ngắn ngủi tăng phúc. Mà chủ tướng tốc độ cực nhanh, như vậy toàn bộ tụ sa quân cũng đem tốc độ cực nhanh. Đây là loại thứ nhất quân trận năng lực, loại thứ hai quân trận năng lực chính là một thể. Hết thảy tụ sa quân tại quân trận bị kích hoạt trạng thái dưới, đem hội tụ một thể thu hoạch được cực cao phòng ngự tăng thêm, sinh mệnh tốc độ khôi phục cùng với lực trường phòng hộ. Có thể nói tụ sa quân đem phòng hộ cùng sinh mệnh khép lại này một khối chồng chất đến cực hạn. Sau đó dưới loại trạng thái này, hết thảy quân sĩ năm thành lực lượng đều sẽ hoàn mỹ hội tụ đến chủ tướng trên thân. Chủ tướng bất tử, còn lại quân sĩ rất khó bị giết chết. Loại thứ ba quân trận năng lực mới là tụ sa quân chân chính hạch tâm. Tụ sa quân trận tốc độ phản ứng là hết thảy quân trận bên trong nhanh nhất, thậm chí đã vượt xa thông thường quân trận. Gấp 2 vận tốc âm thanh tông sư đang xông nhập quân trận trong nháy mắt liền sẽ trong nháy mắt triệt để kích phát nghênh kích cơ chế. Nếu là chủ tướng phản ứng càng nhanh, như vậy quân trận phản ứng cũng sẽ nhanh hơn, tụ sa quân trận phản ứng là cùng chủ tướng móc nối. Ngụy Hợp híp mắt cẩn thận nhận thức trong tay bùa hộ mệnh cảm giác. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được bùa hộ mệnh tựa hồ kết nối lấy mảng lớn sợi tơ, những sợi tơ này vô hình vô chất kết nối đến bốn phía các nơi quân sĩ trên thân. Tụ sa quân mỗi người quân sĩ đều trong thân thể cắm vào tử thể, đây chính là bọn họ nắm giữ quân trận tử thể. Có loại dấu hiệu này, coi như là tông sư xâm lấn quân trận cũng có thể trước tiên phản ứng lại. Vương Tử Đào tiếp tục giới thiệu nói, Ngụy Hợp gật đầu, Bạc Ti còn chưa tới sao? Còn không có, mang ta tới, Ngụy Hợp mặt không biểu tình, Vương Tử Đào trong lòng siết chặt, tụ sa quân bên trong tinh anh đến từ các châu đại tộc mỗi một cái đều là dắt một phát động toàn thân. Trong đó có cùng còn lại quân bộ tương quan liền có rất nhiều Nguyệt Long bên kia hậu bối. Còn có thậm chí là hoàng tộc các hoàng tử âm thầm nhét người tiến vào tay. Bên trong thủy chi sâu, đơn giản không dám sâu dò xét. Dẫn đường, Ngụy Hợp lại lần nữa lên tiếng. Vương Tử Đào toàn thân run lên. Cách chương.